Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1350, Thể Xác, Võ Đạo, Rách Hết Long Tôn. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cái kia to lớn đuôi rồng, đang oanh kích ở trên mặt đất thời điểm, khiến cho mặt đất trực tiếp xuất hiện hàng loạt vết nứt. Này chốt vết nứt nhanh chóng tràn ngập ra, như là mạng nhện, lít nha lít nhít, hướng phía bốn phía khuếch tán. Trường Đạc thấy rõ ràng, tại cái kia vô số dưới cây khe, có từng vầng sáng lớn mang, đang lóe lên xuất hiện. Đây là khoáng mạch, này một mảnh khoáng mạch, tuyệt đối so với Trương Đạc nhìn thấy bất luận cái gì một tòa mỏ linh thạch còn lớn hơn, mà lại là lớn không biết bao nhiêu. Bên trong khoáng thạch số lượng dự trữ, vẻn vẹn liếc mắt quét tới, liền ít nhất có thể thấy mấy trăm vạn, thậm chí nhiều hơn, như xuất ra bán đi. Chỉ sợ đến mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, thậm chí mấy ức linh thạch. Ta muốn phát rồi hả? Trương Đạc tự lẩm bẩm, một thoáng ở giữa, có được lớn như vậy của cải, Trương Đạc cũng không biết làm sao tiêu. Đương nhiên, giờ phút này chiến đấu còn chưa kết thúc, này chút khoáng mạch, không phải hắn muốn cầm liền có thể cầm. Tiểu tạp toái, người đáng chết, Long Tổ cái kia to lớn rít gào tiếng điếc tai nhức óc, thậm chí đều hóa thành tiếng gầm, đánh nát bốn phía vô tận đại thụ. Nếu không phải là Trương Đạc bị Tô Hàn chỗ đánh xuống lồng ánh sáng bảo hộ lấy, sợ là vẻn vẹn này vừa hô phía dưới, liền có thể trực tiếp thân thể tan vỡ mất. Bá bá bá, từng đạo đao mang, theo cái kia Long Tổ to lớn trên người không ngừng xuất hiện. Mà Long Tổ hiển nhiên cũng là cực kỳ đau đớn, đang không ngừng thê lương gào thét bên trong, hắn thân thể khi thì tại hư không bốc lên, khi thì tại mặt đất nhấp nhô. Có một lần, trực tiếp theo Trương Đạc trên thân nghiền ép mà qua. Có thể Trương Đạc lại là mảy may không có chuyện gì. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đạo vết thương thật lớn, không ngừng theo Long Tổ trên thân xé mở, cái kia máu tươi mưa như chút nước mà xuống, đem mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Vẻn vẹn nghe Long Tổ cái kia thê lương tiếng gầm gừ, Trương Đạc liền có thể cảm thụ được, thời khắc này Long Tổ đang chịu đựng như thế nào dày vò cùng tra tấn. Nhanh theo trong thân thể của ta cút ra đây a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi liền không phải giết ta hay sao? Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi, ta đều cho ngươi, Long Tổ không ngừng gào thét. Ta muốn, ngươi không cho được ta. Bằng lãnh thanh âm, theo Long Tổ trong cơ thể truyền ra, một đường to lớn đao mang, trực tiếp theo Long Tổ phần lưng nào đó một chỗ xốc lên, thẳng tắp mà lên, hùng hăng cắt đi, cho đến Long Tổ đầu chỗ. Không, Long Tổ cái kia to lớn thân thể. Tại lúc này có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi, to lớn vết thương ghê rợn khắp nơi đều thấy. Theo thời gian trôi qua, Long Tổ vật lộn, càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Sau cùng, hắn bịch một tiếng, rơi xuống tại trên mặt đất, cũng đã không thể đứng lên. Cái kia một đôi to lớn con ngươi còn tại trừng mắt, vừa vặn Trương Đạc đứng tại trước mặt của nó, xuyên thấu qua con ngươi phản chiếu, Trương Đạc có thể thấy bên trong. Phản chiếu ra thân ảnh của mình. Chết, chết rồi, Trương Đạc rầm một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, xoẹt, Long Tổ phần bụng, lại có một đạo đao mang vỡ ra đến, Tô Hàn theo bên trong đi ra, cái kia toàn thân áo trắng vẫn như cũ sạch sẽ, không có nhiễm phải chút nào máu tươi. Trong tay hắn, cầm lấy một cái màu vàng kim viên cầu, đây là Long Tổ Long Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này miếng Long Đan cũng không là quá lớn. Tô Hàn một cái tay liền có thể cầm tới, nhưng trong đó tán phát kinh người khí tức, lại là cực kỳ khủng bố. Này trong truyền thuyết, ở vào Long Võ Đại Lục tuyệt đỉnh Long Tổ. Cứ thế mà chết đi, Trương Đạc vẫn như cũ là không thể tin được. Người có khả năng khai thác khoáng thạch, Tô Hàn bàn tay vung lên, đều biết mai không gian giới chỉ hiện lên ở Trương Đạc trước mặt. Lần này đánh giết Long Tổ, so Cực Lạc Yêu Tôn nơi đó muốn đơn giản nhiều. Trước đó, Liền Tô Hàn đều không nghĩ tới, vậy mà lại sảng khoái như vậy. Tất cả những thứ này, đều phải quy công cho Long Tổ vừa mới thức tỉnh, liền nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp nuốt chửng những cái kia khoáng thạch. Tô Hàn thân ảnh tiến vào trong cơ thể của nó thậm chí đều không có chút nào phát giác. Kể từ đó, Tô Hàn từ trong công phá, trực tiếp phá hủy Long Tổ trong cơ thể hết thảy cấu tạo, dù cho là hắn nguyên thần cùng Tô Hàn tiến hành giao chiến. Nhưng như cũ không phải là đối thủ của Tô Hàn. Đương nhiên, cũng là Tô Hàn thực lực hôm nay, so với lúc trước mạnh quá nhiều. Hắn Long Tôn cảnh tu vi võ đạo, cùng Long Hoàng cảnh đỉnh phong thể xác tu vi dung hợp, lại thêm cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, liệt tử, cùng với huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh tăng lên, đủ để cho Tô Hàn gần như không cần bất kỳ thủ đoạn gì, liền có thể đưa nó cho đánh giết. Đường đường Long Tổ, lại chết như thế chi oan, Trương Đạc trong lòng, làm Long Tổ thấy bi ai. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía trên mặt đất cái kia vô tận khoáng thạch, cùng với dưới mặt đất, đã hiện ra hàng loạt hào quang khoáng mạch. Phát, lần này ta thật phát, tự lẩm bẩm bên trong, Trương Đạc bay thẳng đến này chút khoáng mạch nhào tới. Mà Tô Hàn bên này, thì là cười lắc đầu, thân ảnh lóe lên, tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện thể xác. 10 ngày sau, Tô Hàn xuất quan, hắn theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra, thấy được vẫn như cũ, còn tại hết sức chăm chú khai thác khoáng thạch Trương Đạc. Mà Trương Đạc cũng không có phát hiện Tô Hàn hiện thân. Yên lặng bên trong, Tô Hàn không có mở miệng, rời khỏi nơi này. Về sau một năm, Tô Hàn thông qua truyền tống trận, đi hướng Long Võ Đại Lục từng chỗ. Hết thảy cái gọi là hiểm địa, bảo địa loại hình địa phương, hắn gần như đều đi khắp cả. Nhưng mà, cũng không có chỗ nào có thể làm cho hắn cởi ra Long Võ Đại Lục cái kia cho tới nay, đều tồn tại bí mật. Phảng phất này chút hiểm địa, liền thật chỉ là hiểm địa thôi, mà bảo địa, liền thật chỉ là bảo địa. Long Võ Đại Lục bên trên bí mật, là xoắn xuýt tại Tô Hàn trong lòng một chuyện cuối cùng, nhưng hắn, đã không có biện pháp giải khai. Nơi này, một nhất định có bí mật tồn tại, có lẽ vẫn như cũ là thực lực của ta quá thấp. Tô Hàn thỉnh thoảng tự nói. Hắn cuối cùng một cái mục đích là thất vực thần sơn. Hắn nhớ rõ, lúc trước Diệp Long Thần vì sao giữ được đồ thần các, một mình mở ra thất vực thần sơn, đến mức Ngọc Hư cung chờ siêu cấp tông môn cường giả đều từng đi vào qua, sau này dẫn phát một loạt mối nguy, cuối cùng bị Diệp gia cho sinh sinh ép xuống. Thất vực thần sơn nơi này, Tô Hàn vẫn luôn chưa từng tới. Hắn nghĩ biết, bên trong đến cùng có đồ vật gì. Có thể làm cho Diệp gia đời đời kiếp kiếp thủ hộ. Có thể hay không, những thứ kia, liền là cởi ra Long Võ Đại Lục bí mật chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù cảm thấy không có khả năng, có thể Tô Hàn vẫn là tới. Tiến vào thất vực thần sơn thời điểm, không có có bất cứ người nào biết, cho dù là Diệp gia cường giả, cũng căn bản liền chưa từng phát giác. Thất vực thần sơn bên ngoài, có 7 tầng hào quang vờn quanh. Này 7 tầng hào quang, tạo thành từng cái khu vực, cũng bởi vậy, nơi này mới gọi là thất vực thần sơn. Tô Hàn tại đây thất vực thần sơn bên trong, phát hiện vô số yêu thú, này chút yêu thú đều bị quang mang kia cho hạn chế, không cách nào đi ra, lâu dài gào thét rít gào, dường như cực kỳ tức giận. Tô Hàn hiểu rõ, lúc trước Ngọc Hư cung Nguyên Lăng đợi người tới này đưa tới mối nguy, tất nhiên liền là này chút yêu thú. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.